Thập phương võ thánh, chương 595 lẫn nhau, 1. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp rạng sáng, 3 điểm, Mân Sơn một chỗ vắng vẻ hoa lệ trong trang viên. Bành, cứng cáp trầm trọng cửa sắt đột nhiên tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào. Hướng vào phía trong nổi bật, biến hình, vặn vẹo, quanh một thoáng, cửa sắt trong nháy mắt sụp đổ. Theo toàn bộ bức tường kết cấu bên trong thoát ly xuống tới. Ai? Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng. Mấy đạo bóng đen cấp tốc vọt tới. Gan dám xông vào. Phốc, hắc ảnh thân ảnh còn ở nửa đường. Liền bị lực lượng vô hình trong nháy mắt khóa lại. Tựa như có một đầu bàn tay vô hình. Bỗng nhiên nắm những bóng đen này. Hết thảy 5 cái tuần tra hắc ảnh. Toàn bộ như là bị bàn tay lớn kẹp lại cổ. Lăng không lơ lửng. Không, 5 người giãy giụa lấy. Cố gắng lấy tay thoát khỏi trên cổ mình vô hình cự lực. Răng rắc, theo một tiếng chỉnh tề giòn vang. 5 người giãy giụa động tác trong nháy mắt một trầu. Lập tức chậm rãi rủ xuống. Không động đậy được nữa. Đầu lâu của bọn hắn tại trên cổ chuyển động 360 độ. Toàn bộ cổ cơ hồ bị xoắn đứt, cũng không còn cách nào hô hấp, thi thể té xuống đất, cửa sắt lưu lại tường trong động, chậm rãi đi tới một cái cao lớn khôi ngô bóng người. Bóng người một thân màu đen áo đuôi ngắn, bên ngoài khoác xám đấu bổng đen, tóc dài xõa vai, làn da ảm đạm, hai mắt tựa như chậm rãi chuyển động thâm uyên hắc động. Thâm thúy mà không nhìn thấy con ngươi. Lúc này mặt đất thi thể chỗ, có từng sợi thật nhỏ như tơ hắc tuyến, tựa như vật sống, chậm rãi dọc theo mặt đất bò lại bóng người lòng bàn chân. Đó là thực chất hóa hoàn chân kinh. Tại thăng cấp chuyển đổi tổ chức về sau, ngụy hợp đã có thể ngoại phóng hoàn chân kinh, mà không đến mức bị ngoại giới hư vụ thôn phệ. Chỉ cần tại hoàn chân kinh bên ngoài phủ thêm một tầng cách ly không khí là được. Lợi dụng hoàn chân kình siêu nhỏ kỹ thuật, ngụy hợp có khả năng đơn độc đem trong không khí khí thể, trong đó hết thảy không phải hư vụ bộ phận, dẫn dắt ra đến, tạo thành không khí áo ngoài, dùng tới ngăn cách bảo hộ hoàn chân kình. Này loại kỹ thuật tương đối khó, nhưng đối với bây giờ đã tại nghiên cứu trên phương hướng nghiên cứu nhiều năm như vậy ngụy hợp tới nói, chẳng qua là cơ bản kỹ thuật. Chân kình vẫn còn có chút phiền toái a, dạng này kỹ thuật có chút phí sức. Không bằng trực tiếp tự mình động thủ. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía trong trang viên ánh đèn sáng nhất tầng lầu. Đại nhân, nơi này, không phải thuộc hạ nâng lên xa quật địa điểm. Sau lưng hắn, Hoa Quân Tử nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên chậm rãi đi ra. Hắn vốn là căn cứ tình báo. Cho Ngụy Hợp cung cấp một chỗ hư giả, sớm đã đằng không giả xa quật, nơi đó là dùng một chút rác rưởi yêu ma làm con rơi. Tạm thời tê liệt Ngụy Hợp, thật không nghĩ đến, rõ ràng hai người ước định cẩn thận hừng đông 7 giờ xuất phát. Có thể hiện tại mới 4 giờ, mà lại Ngụy Hợp đi địa phương, cũng không phải hắn cung cấp giả xa quật, mà là một chỗ khác, mà ở trong đó. Hoa Quân Tử người được nồng đậm, thuộc về loài rắn đại yêu ma hơi thở tanh hôi. Trong lòng hắn càng ngày càng bắt đầu thấp thỏm không yên. Quảng cáo, Ngụy Hợp hướng phía trước dậm chân, tiến vào trang viên, sinh hoạt luôn là cần một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Không phải sao, khóe miệng của hắn hơi câu, mãnh liệt nâng lên tay. Một cỗ vô hình lực hút phảng phất cuồng phong. Điên cuồng thổi vào trang viên các nơi nơi hẻo lánh. Trong góc lập tức truyền ra một mảnh xương vỡ vụn tiếng tạch tạch. Tình cờ có thể nghe được đau một chút hừ, nhưng rất nhanh liền bị cưỡng ép cắt ngang đè nén xuống. Giết ngươi, bịch một tiếng vang thật lớn. Một đạo đầu rắn nhân thân cao đại quái vật, theo một chỗ lầu 2 trên ban công nhảy xuống, mang theo một cỗ gió tanh nhào về phía Ngụy Hợp. Con quái vật này trên thân bao trùm lấy nồng đậm yêu lực bạch quang. Cái kia là có thể ngăn cản bình thường súng ống cấp độ mạnh mẽ phòng ngự. đồng thời còn có thể tăng phúc tốc độ phản ứng cùng lực bộc phát. Yêu thuật xà thôn tượng, đầu rắn nhân thân quái vật còn ở giữa không trung, miệng rộng liền cấp tốc kéo ra, biến lớn, đảo mắt hắn nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay miệng, liền đã trương thành đầy đủ đem ngụy hợp cả người đều thôn phệ đi vào to lớn mép đen. Cuồng bạo gió tanh cùng mạnh mẽ lực kéo, một thoáng khóa lại ngụy hợp, cố gắng đưa hắn lôi kéo đi vào miệng lớn. Ngụy hợp sắc mặt bình tĩnh, không có động tác, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy nó. Một cỗ vô hình lực lượng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Tựa như vô số đầu dây thừng, theo tứ phía trong nháy mắt khóa lại đầu rắn nhân thân quái vật. Đưa nó miệng lớn cưỡng ép kéo lấy. Lực lượng vô hình bắt đầu nhường cái kia tờ miệng lớn tờ đến lớn hơn. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mãi đến con rắn kia thủ lĩnh thân quái vật khuôn mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Thống khổ, cố gắng dãy rùa, xoẹt, to lớn miệng rắn triệt để bị xé thành thịt nát. Tính cả quái vật kia chỗ có thân thể, tựa như vải rách, bị xé nứt thành mấy chục khối, rơi lả tả trên đất. Không sai mở màn, ngụy hợp chậm rãi cửa lớn đi đến. Dòng máu cùng thịt băm tại dưới chân hắn tự động tách ra, nhường ra một đầu đủ để thông hành con đường. Phía sau Hoa quân tử sắc mặt thanh bạch đan sen. Hắn đã cảm giác có điểm không ổn. Vừa mới cái chủng loại kia xà thôn tượng yêu thuật, rõ ràng là xà đế nhất mạch đặc hữu đặc thù bí thuật. Có thể thi triển ra này đạo yêu thuật yêu ma, cơ hồ đều là xà đế bản thân trực hệ huyết mạch. Nói cách khác, trang viên này, cái này liền hắn cũng không biết địa phương trang viên, rất có thể thật chính là xà đế che giấu xà quật một trong. Lần này phiền toái, Hoa quân tử trong lòng nặng nề. Hắn không biết ngụy hợp đến cùng là phát hiện động tác của mình, vẫn là tất cả những thứ này chẳng qua là trùng hợp. Nếu là người trước, ngụy hợp có phải hay không đã sớm biết hắn trong bóng tối truyền tin? Nếu là người sau, đây có phải hay không là đại biểu cho ngụy hợp còn nắm giữ lấy trừ ra hắn bên ngoài mặt khác tin tức con đường? Hai cái này khả năng, vô luận cái nào, đều tương đương khó giải quyết. Bành, cách đó không xa, trang viên cửa lớn đã bị tự động xé rách nổ tung. Ngụy hợp chậm rãi tiến vào bên trong, từng đạo yêu thuật vạch phá không khí tiếng rít. Còn có loài rắn yêu ma đặc hữu tê tê âm thanh, không ngừng theo trong phòng truyền ra, nương theo lấy máu thịt bị xé nứt, cùng với xương vỡ vụn bị bẻ gãy giòn vang, nồng đậm mùi máu tanh, theo phòng ốc bên trong bộ chậm rãi tiêu tán ra tới. Hoa quân tử trong lòng kinh hoàng, chỉ có chân chính được chứng kiến ngụy hợp thủ đoạn, hắn mới hiểu được, cái quái vật này đến cùng có nhiều tàn nhẫn. Nhiều bạo ngược, bỗng nhiên lầu hai trong phòng, truyền đến một tiếng mảnh mai nữ hài tiếng kêu. Hoa quân tử toàn thân run lên. Chẳng lẽ, đáy lòng của hắn dâng lên một cái không ổn suy đoán. Bạch quang từ trên người hắn chợt lóe lên. Hắn cấp tốc vận chuyển yêu thuật. Thân hình lóe lên, liền truyền đưa đến lầu hai gian phòng bên trong. Một chỗ rộng rãi nữ tính trong phòng ngủ. Hai cái dung mạo tương tự xinh đẹp thiếu nữ, chính thần sắc kinh hoàng ôm ở cùng một chỗ, co lại trong góc, nhìn xem bị lực lượng vô hình kéo thuê phòng môn. Ngô, đồng loại tài liệu nhiều lắm, giá trị không lớn. Ngụy hợp thân hình cao lớn chậm rãi đi vào giữa phòng. Ta cần một điểm đồng loại nhưng khác biệt chất cá thể. Hắn đen kịt như hắc động hai mắt, một thoáng rơi vào trong góc. Ăn mặc màu trắng váy ngủ hai cái tiểu khả ái trên thân. Các ngươi mùi trên người giống như không giống nhau lắm. Ngụy hợp chậm rãi đến gần hai thiếu nữ, thật sâu ngửi một thoáng. Rất thơm, hắn tựa hồ có chút đói bụng. Hai thiếu nữ thét chói tai vang lên phát ra hoảng sợ sụp đổ thanh âm. Bạch, gian phòng một chỗ khác. Hoa quân tử thân hình nương theo lấy yêu lực hào quang, cấp tốc hiển hiện, hắn vừa hiện thân, liền nhận ra cái kia hai cái song bào thai nữ hài thân phận. Đó là xà đế trực hệ trong huyết mạch, độ tinh khiết cao nhất hai vị xà cơ công chúa, Ngải Xương Ân cùng Lăng Xa. Hắn đồng tử co rụt lại, sắc mặt cuồng biến, biết nơi này tuyệt đối là chân chính ẩn núp xà quật. Nếu không phải như thế, nơi này tuyệt sẽ không gặp phải hai vị xà cơ công chúa. Nơi này tuyệt đối là xà đế chuyên môn chuyển di về sau chân chính xà quật bí ẩn một chút. Lần này phiền toái, Hoa Quân Tử toàn thân yêu lực không tự chủ gia tốc vận chuyển. Hoa Quân Tử thúc thúc. Lúc này hai cái xà cơ công chúa một thoáng thấy được ngụy hợp sau lưng Hoa Quân Tử. Lập tức tựa như thấy được cứu tinh. Hai tấm dính đầy nước mắt nước mũi nước bọt khuôn mặt. Vội vàng hướng phía Hoa Quân Tử bên này tốc độ cao bò qua tới. Chẳng qua là trong chốc lát một cỗ vô hình cự lực bỗng nhiên đặt ở hai nữ trên thân. Đem hai nữ lăng không nhấc lên. Hung hăng đặt ở trên mặt tường. Hiện lên hình chữ đại kéo ra tứ chi. A, quảng cáo. Hai nữ hoảng sợ thét chói tai vang lên. Nhưng thanh âm rất nhanh liền bị đồ vật gì ngăn chặn. Kêu không ra tiếng. Chỉ có thể điên cuồng cố gắng ưỡn ẹo thân thể. Thoát khỏi trói buộc. Người quá chậm. Hoa Quân Tử. Ngụy Hợp quay đầu lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Đại nhân. Ta chẳng qua là có chút không đành lòng. Hoa Quân Tử cúi đầu cung kính nói. Không cần lo lắng những thứ này. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Đối với phẩm chất tài liệu không tệ, ta trước sau như một sẽ dành cho ưu đãi. Dù sao, kẻ hèn tính cách vẫn có chút hiền lành. Hoa Quân Tử không dám phản bác. Chẳng qua là cúi đầu xuống. Hít một hơi thật sâu. Hai người tại trong trang viên một đường quét ngang. Trước sau sau bắt được hơn 30 đầu loài rắn yêu ma. Trong đó hơn phân nửa đều là hóa hình yêu ma. Mà hai cái xà cơ công chúa là lần này tập kích bên trong thu hoạch lớn nhất. Các nàng là xà đế sủng ái nhất trực hệ hậu bối. Là truyền thừa xà đế tinh khiết nhất huyết mạch xà tộc công chúa. Hoa Quân Tử cơ hồ có thể đoán trước đến. Sau khi tin tức truyền ra, xà đế cuồng nộ gào thét tình cảnh. Hắn không biết Ngụy Hợp là từ đâu biết đến nơi này. Nhưng đối phương tạm thời đột nhiên biến hóa hành động cùng quyết định. Vẫn là để trong lòng hắn đối tương lai bố cục bẫy dập. Sinh ra một tia trầm trọng. Hắn không sợ giết không chết Ngụy Hợp. Liền sợ Ngụy Hợp đột nhiên chuyển hướng. Không có tiến vào bẫy dập. Rất nhanh. Cả hai một trước một sau rời đi trang viên. Bên trong tài vật, nhẹ nhàng bộ phận toàn bộ bị bao phủ hết sạch. Xà yêu chín thành bị giết. Lưu lại hai vị xà cơ cùng chiếu cố các nàng hai tên thị nữ yêu ma còn sống. Ngụy Hợp còn theo một chút yêu ma trên thân. Siêu tập đến xà quật nhất mạch yêu thuật tu hành cùng huyết mạch tu hành mật sách. Bất quá đều là dùng yêu văn viết. Thắng lợi trở về sau. Hắn trở lại tạm thời chỗ ở, cho xà cơ công chúa rơi xuống độc môn dược vật. Xác định các nàng vô pháp đào thoát. Liền một đầu tiến vào tầng hầm. Bắt đầu trước đó mới mạch suy nghĩ thăm dò. Chân kình phương diện, tầng thứ cao hơn chân khí đã tan biến. Vô pháp tăng thêm một bước. Chân huyết phương diện, tam tâm quyết ba loại cường đại huyết mạch. Cũng là vô căn chi thủy. Tại bây giờ hoàn cảnh bên trong. Không có tiến một bước không gian, nhưng Ngụy Hợp liếc mắt liền thấy được, vô luận là chân khí thời đại, vẫn là bây giờ hư vụ thời đại, vô luận sinh mệnh như thế nào phát triển, vô luận là võ giả hay là yêu ma, chúng nó trong cơ thể đều có một dạng chung đồ vật. Không có đổi, cái kia chính là nguyên huyết là hết thảy cơ sở. Chế tạo nguyên huyết chính là thân thể cơ sở nhất khí quan tổ chức. Ngụy Hợp bây giờ, chính là bắt đầu ở thuần túy. Không tăng thêm bất cứ dị thường nào huyết mạch cùng ngoài định mức tế bào điều kiện tiên quyết. Đơn thuần tăng lên nhân loại máu thịt tổ chức. Tăng lên hắn cường độ cùng mật độ. Này loại tăng lên, là từ người khác vì đối tự thân gia tăng lực hút phụ trọng tới thực hiện.